Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 10, chính mình có thể giải quyết. Góc truyện audio.com. Đêm rất yên tĩnh, phong bế trong không khí, tràn ngập mấy phần mùi vị mập mờ. Nam nhân nặng nề hô hấp trong đêm đen cực kỳ vang dội, lại vẫn là đang đau khổ đè nén. Âm thanh thở gấp vang vào trong tai, giống như mang theo một loại kiểu dụ hoặc khác. Quân Ngạo Tuyết ngồi cách thật xa, vừa bất đắc dĩ trừng mắt hắc ám phía trước, vừa dùng lỗ tai thưởng thức nam nhân này rên mập mờ. Được rồi, đây cũng không phải là chính nàng nguyện ý lưu lại thưởng thức. Nếu có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, nàng nhất định lập tức đi ngay, phải hay không? Giọng Tô Lăng Trạch rất đục dày, bởi vì dược vật nên có vẻ có chút khàn khàn, nhưng nghe ở trong tai nàng cũng là đáng chết hấp dẫn. Quân Ngạo Tuyết chật chật có tiếng, mặc dù ở chỗ địa phương quỷ quái này đủ loại buồn bực yêu thương, chỉ là nếu có thể thưởng thức được âm thanh khêu gợi như vậy, nàng cũng là có thể tiếp nhận ha. Chỉ là thanh âm này nghe đã lâu, cũng là một loại hành hạ a. Trong mật đạo, tiếng hít thở của người đàn ông này càng ngày càng nặng, thanh âm lại càng ngày càng suy yếu vô lực. Quân Ngạo Tuyết ý định vừa động, nghe nói người chúng xuân dược, nếu là không phát tiết, dường như có thể, có lẽ sẽ chết, đúng không? Trên tivi tiểu thuyết đều là diễn như vậy, người đàn ông kia sẽ không phải là thật. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn cho dù biết mình trúng thuốc vẫn còn gọi nàng biến, xem ra là không chuẩn bị tìm nữ nhân giải quyết vấn đề rồi, nói như vậy người đàn ông này thật cũng không ấy là loại tùy tiện đùa bỡn nữ nhân người. Nghĩ như vậy, Quân Ngạo Tuyết đối với người đàn ông này ấn tượng tốt hơn không ít, dĩ nhiên, cũng không đại biểu nàng sẽ phải quên mình vì người bỏ lại trong sạch đi cứu hắn. Một lúc sau, nam nhân kia đột nhiên yên tĩnh lại, Quân Ngạo Tuyết lỗ tai vừa động, không thể nào, người đàn ông này muốn ăn, như vậy liền đỡ không nổi rồi hả? Nàng xê dịch cái mông, sát gần gần một chút, muốn nhìn một chút người đàn ông này có phải hay không cứ như vậy cốt. Thân thể vừa động, nam nhân kia bỗng nhiên lại lên tiếng. Ngươi đi đi, thanh âm của hắn bình thản mà suy yếu. Khụ, ở tại bên người ngươi bên phải trên tường có chốt mở, sau khi rời khỏi đây đi phía trái đi. Quân Lam Tuyết hơi sững sờ theo phương hướng hắn nói sờ soạng qua, quả nhiên đụng phải một khẽ nổi lên, nàng có chút hồ nghi do dự một chút. Ngươi để cho ta đi, người đàn ông này, không phải mới vừa muốn giết nàng sao? Hơn nữa trên người hắn còn trúng mị dược, nói như vậy vào lúc này, nam nhân không phải cũng vừa nhìn thấy nữ nhân liền nhào tới bá vương ngạnh thượng cung, còn giải quyết vấn đề mị dược nữa, hắn cư nhiên lòng tốt như vậy tự nói với mình cơ quan ở nơi nào? Để cho ngươi đi cũng nhanh chút đi. Tô Lăng Trạch lông mày nhíu chặt, âm thanh mặc dù suy yếu, lại tiết lộ ra mấy phần tư vị lành lạnh. Khát, đi thì đi, cho là nàng rất muốn lưu lại. Nàng dùng sức mà ấn xuống chốt mở, 10 bước có một vách tường chậm rãi nứt ra một đạo cửa đá, ánh trăng đột nhiên xông vào, mặc dù có chút mờ mờ, nhưng ít ra đã có thể để cho Quân Lam Tuyết thấy rõ ràng sự vật trước mắt. Là một chỗ mật đạo rất trống trải, người nam nhân kia đang cách đó không xa, nửa nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc tựa hồ đang đau khổ đè nén cái gì, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất, không khí tựa hồ cũng bị xâm nhiễm một phần nóng ran. Ta đi nha, góc truyện audio.com. Quân Lam Tuyết thoải mái từ trước mặt hắn đi qua. Yên tâm, chờ sau khi ta đi, nơi này sẽ không người, ngươi hoàn toàn có thể lấy tay mình giải quyết, nam nhân mà. Ta có thể hiểu, Tô Lăng Trạch toàn thân dừng lại, mình. Lấy tay, nhớ hắn đường đường Lăng Vương gia cao cao tại thượng, nàng để cho mình lấy tay. Tô Lăng Trạch suýt nữa nôn ra ngoài một búng máu. Cách chương.